Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 572. Bôi đen, người giật dây, từ hiện trường phân tích đến xem, người chết là mỉm cười mà chết. Nguyên nhân cái chết trải qua chuyên nghiệp pháp y kết luận sau là trúng độc mà chết sau đó sờ cảnh. Sát liền đem vụ án giao cho Tư Tư đóng vai cao cấp cảnh ti phụ trách. Hắn dẫn Chu Hạ cùng Lão Trương bắt đầu mưu đồ phá án cuối cùng. Hai người nhất trí cho rằng mới vừa vào trước Tần Sơn, bởi vì là một bộ mặt lạ hoắc, vừa vặn đảm nhiệm nằm vùng làng giải trí, liền trải qua một phen an bài, để cho hắn thành công lên làm rồi đại minh tinh Lưu Tiên Nhi, Liễu Vũ Phi đồ trang sức, bảo tiêu kiêm tài xế. Vì vậy liền bắt đầu một cái trang nằm vùng làng giải trí, dò xét ma túy án kiện kinh hiểm kích thích phá án lữ trình. Một ngày quay chụp kết thúc công việc sau đó, Chu Hạ với phân tập sư vẫn còn ở biên tập trong phòng kéo phiến. Mặt đầy cấp sắc Lý Tĩnh Văn lại đi vào. Xảy ra chuyện gì đây? Chu Hạ ngừng tay đầu sự tình, ngẩng đầu kỳ quái nhìn về phía Lý Tĩnh Văn. Theo lý mà nói, loại thời điểm này, Lý Tĩnh Văn thì sẽ không tới quấy rầy hắn công việc. Đúng như vậy, ông chủ, tối hôm qua sự tình, 10 điểm tả hữu bị người đăng lên đến YouTube bên trên. Bây giờ đã truyền đến quốc nội cái đại diễn đàn cùng website. Nghĩ Duy thì mới vừa rồi gọi điện thoại nói muốn thương lượng với ngươi hạ xử lý như thế nào. Tối, hôm qua sự tình, nha, là hai cái kia người giả bị đụng người sao? Chu Hạ phản ứng kịp, đúng chính là một nam một nữ kia. Bọn họ chụp lén rồi video, hơn nữa trải qua biên tập, cũng không có tiền nhân hậu quả. Chỉ có nữ ngã xuống, chỉ trích người chờ một chút sự tình. Bây giờ không biết ai mang tiết tấu, trên mạng có thật nhiều nhân nhận định là ngươi không đúng. Được rồi, chuyện này ta biết rồi. Ngươi đối với Dương Tứ Duy nói, nên làm cái gì thì làm cái đó. Tại sao phải theo ta thương lượng? Thứ người như vậy sẽ phải bị dư nghiêm khắc nhất hồi kích. Cha ra người phía sau màn. Chu Hạ tức giận nói, điều này hiển nhiên là bố trí tốt bôi đen hắn. Nghĩ đến tối hôm qua hai người kia thấy tốt thì lấy. Hắn liền biết đối phương là không dám cứng đối cứng. Chỉ có thể như vậy, kẻ đáng ghét cũng cảm giác sự tình không quá đơn giản. Phía dưới là lặp lại, một hồi sửa đổi hoàn thành tốt. Từ hiện trường phân tích đến xem, người chết là mỉm cười mà chết. Nguyên nhân cái chết trải qua chuyên nghiệp pháp y kết luận sau là trúng độc mà chết. Sau đó sở cảnh sát liền đem vụ án giao cho Tư Tư đóng vai cao cấp cảnh ti phụ trách. Hắn dẫn Chu Hạ cùng Lão Trương bắt đầu mưu đồ phá án cuối cùng. Hai người nhất trí cho rằng mới vừa vào trước Tần Sơn, bởi vì là một bộ mặt lạ hoắc, vừa vặn đảm nhiệm nằm vùng làng giải trí, liền trải qua một phen an bài, để cho hắn thành công lên làm rồi đại minh tinh Lưu Tiên Nhi, Liễu Vũ Phi đồ trang sức, bảo tiêu kiêm tài xế. Vì vậy liền bắt đầu một cái trang nằm vùng làng giải trí, dò xét ma túy án kiện kinh hiểm kích thích phá án lữ trình. Một ngày quay chụp kết thúc công việc sau đó, Chu Hạ với phân tập sư vẫn còn ở biên tập trong phòng kéo phiến. Mặt đầy cấp sắc Lý Tĩnh Văn lại đi vào. Xảy ra chuyện gì đây? Chu Hạ ngừng tay đầu sự tình, ngẩng đầu kỳ quái nhìn về phía Lý Tĩnh Văn. Theo lý mà nói, loại thời điểm này, Lý Tĩnh Văn thì sẽ không tới quấy rầy hắn công việc. Đúng như vậy, ông chủ, tối hôm qua sự tình, 10 điểm tả hữu bị người đăng lên đến YouTube bên trên. Bây giờ đã truyền đến quốc nội cái đại diễn đàn cùng website. Nghĩ Duy thì mới vừa rồi gọi điện thoại nói muốn thương lượng với ngươi hạ xử lý như thế nào. Tối, hôm qua sự tình, nha. Là hai cái kia người giả bị đụng người sao? Chu Hạ phản ứng kịp, đúng chính là một nam một nữ kia. Bọn họ chụp lén rồi video,